Ta xem Xuân Tuyết đấy thể chất còn không bằng Xuân Oanh, không bằng gọi Thanh Hồng công chúa cùng một chỗ dự bị lấy a. Tề Phi thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, miễn cưỡng vịn giường lan đứng lại, đôi mắt đẹp rưng rưng, ngưng mắt nhìn về phía cái kia Long Tinh Hổ mãnh đấy Trung thư lệnh đại nhân, nghĩ đến hôm nay không ra chút huyết vốn là dỗ không đi hắn, chỉ phải cắn răng một cái, thầm hận nói: Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu, không bằng cứ như vậy. Nàng mảnh mai vô lực ngã trái ngã phải mà đi ra phòng đi, đi vào tiền đường ngoài cửa, vịn khuôn cửa, hướng những cái kia tại phòng bọn họ khác bên trong, thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó. Đấy mỹ mạo các cung nữ mảnh mai kêu lên: Các người đều tới, bổn cung có việc phân công. Các cung nữ nghe tiếng, không dám đi, đều chạy đến, vây quanh Tề Phi, dùng đồng tình ánh mắt thương hại, nhìn xem vị này vừa mới được tổng quản đại nhân trà đạp qua đấy, Tề Phi nương nương. Nhìn xem các nàng ánh mắt kỳ dị, Tề Phi khuôn mặt đỏ lên, trong nội tâm rất là xấu hổ, chỉ hận không có một đầu kẽ đất có thể chui vào, trong nội tâm duy nhất may mắn đấy, tựu là Thanh Hồng công chúa được nhốt tại trong hầm ngầm, hơn phân nửa không có cái gì nghe được. Gocchuyenaudio.com Nói cách khác chính mình vị mẫu thân đấy mặt vừa muốn hướng ở đâu bày. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem những cung nữ kia ôn nhu nói: Trung thư lệnh đại nhân cần người phục thị, các ngươi đều đến ta trong phòng đi, hào hào phục thị hắn, nhất định phải làm cho hắn vừa lòng đẹp ý. Những cung nữ kia nghe tiếng quá sợ hãi, ngây ra như phỗng, có đã sợ đến che mặt khóc lên, có nhưng lại che mặt cười trộm, không thể che hết đấy mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Một đám cung nữ, ngốc đấy ngốc, khóc đấy khóc, cười đấy cười, càng có sắc mặt cũng lo cũng ỉ, nói không hết đấy vô số kỳ lạ biểu lộ, đều hiện ra ở Tề Phi đấy trước mặt. Tề Phi cũng vô tâm nhìn kỹ, chỉ là thúc giục các nàng nhanh chút ít đi phòng ngủ mình bên trong đi phục thị Lý Tiểu Dân, từng giám sát lấy các nàng nguyên một đám mà lướt qua tiền đường tiến vào phòng ngủ, lúc này mới yên tâm, thân thể mềm mại loạn choạng hướng hầm phương hướng đi đến, chỉ cảm thấy ngọc thể bùn rùn, nhưng vẫn là không thể không cường chống chậm rãi bước đi về phía trước. Nàng dùng run rẩy đấy bàn tay như ngọc trắng, theo trên người lấy ra cái chìa khóa, mở ra hầm môn, chỉ thấy một cái thiếu nữ xinh đẹp từ bên trong bật đi ra, dùng sức hô hấp lấy bên ngoài đấy không khí, cả kinh kêu lên: Khả kìm nén mà chết ta. Chấm, mẫu thân, ngươi vì cái gì đột nhiên muốn đem ta khóa bắt đầu? Tề Phi rung giọng nói: Thanh Hồng, không nên hỏi, chúng ta đi mau. Nàng kéo lấy Thanh Hồng công chúa quay người liền đi, ai ngờ mới đã bị Lý Tiểu Dân làm được thân thể mềm mại vô lực, vừa đi hai bước liền một phát ngã nhào trên đất, cả buổi không đứng dậy được. Thanh Hồng công chúa cùng mẹ con nàng tình thâm, cuống quýt tiến lên nâng dậy mẫu thân, cả kinh nói: Mẫu thân, ngươi làm sao vậy, phải hay là không bị chặt chân? Ồ, mùi trên người ngươi cực kỳ kỳ quái, còn ngươi nữa xuyên, đeo đấy quần áo, như thế nào giống như có chút không được tự nhiên. Tề Phi mới vừa rồi là vội vã mà mặc quần áo, tự nhiên sẽ có chút quần áo không chỉnh tề, nghe được con gái như vậy hỏi, mắc cỡ cơ hồ khóc lên, tựa ở con gái đấy trên cánh tay, rung giọng nói: Con gái, không nên hỏi nhiều, chúng ta nhanh chút ít ly khai, đã chậm sẽ không tốt. Thanh Hồng công chúa không dám hỏi lại, vịn Tề Phi đi ra tầm cung, nói: Mẫu thân, chúng ta đi nơi nào? Khách trương.